Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1232 bất hủ thần thi. Cầu đặt mua, chương 1232, sao có thể. Nguyên Tiêu sắp bước vào cự quan nháy mắt bước chân ngừng lại, cự quan bên trong là một tòa phong. Ấn pháp trận phong ấn tắc lít thi hài. Nếu không một đám đại vũ trụ luân hồi xuống dưới hắn thi hài đã sớm bị thời gian ma diệt. Bởi vậy ở trong dự đoán tắc lích thi hài vẫn là có thể bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là hiện thực không? Phải như thế, tắc lích thi hài ở cấp tốc hư thối, trận pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Một loại phong ấn pháp tắc lực lượng làm ma pháp trận hoàn toàn không có hiệu quả. Mà một loại khác lực lượng thần bí ở chiều đi tắc lích thi hài ẩn chứa lực lượng. Có thể làm được điểm này tự nhiên chỉ có tu hú sẵn tổ đồng thao cổ quan, Nguyên Tiêu có loại cảm giác. Hắn cần thiết muốn phá hư đồng thao cổ quan tiếp tục hấp thu tắc lích thi hài lực lượng đồng thao. Cổ quan bên trong, cái kia làm hắn cảm nhận được chí mạng uy hiếp tồn tại hấp thu đến cổ lực lượng này đang ở không? Ngừng tăng cường, thật sự nếu không ngăn cản, dù cho hắn mượn dùng đồng thao chìa khóa mở ra đồng thao cổ quan. Chỉ sợ chờ đợi hắn cũng không phải đại cơ duyên mà là đại tai nạn, chân thật lĩnh vực bao trùm qua đi. Nguyên bản pháp tắc bị phong ấn đình chỉ trận pháp lại lần nữa khởi động hoàng kim cấp bậc trận pháp. Khiêng lấy đồng thao cổ quan đoạt lấy, mượn dùng đối ma pháp trận hiểu biết. Nguyên Tiêu thời gian gia tốc ở trong nháy mắt phá vỡ ma pháp trận lấy đi chỉ còn lại có khung. Xương cùng một chút tàn thi thi hài. Đường cũ rời khỏi sao trời cự quan thật cẩn thận từ bên ngoài tới gần đồng thao cổ quan, mở ra chân. Linh giới tử không gian, Nguyên Tiêu lấy ra thời gian chi đóng băng ấn đồng thao chìa khóa, còn không đợi hắn làm cái gì. Trong tay chìa khóa đã hóa thành một mặt lưu quang nhằm phía đồng thao cổ quan. Thẳng tắp cắm ở bên mặt lỗ khóa thượng, chỉ có 5 trượng lớn nhỏ đồng thao cổ quan theo bên trong truyền đến răng rắc thanh quan cái bát. Đầu dâng lên, oanh, còn không đợi Nguyên Tiêu ý chí xem xét một chút bên trong. Quan cái trong dây lát chia 5 x 7, là cái loại này bạo phá thức dập nát. Có thể đục lỗ tắc lích huyệt mộ lông tóc không tổn hao gì đồng thao cổ quan. Thế nhưng bị nào đó tồn tại từ nội bộ trực tiếp dập nát. Xem ra đồng thao chìa khóa tựa hồ là bài trừ đồng thao cổ quan thượng nào đó phong ấn lực lượng nứt. Toạc mảnh nhỏ. Ở Nguyên Tiêu trong mắt tốc độ thả chậm đến cực hạn, ở đại thời không thần thuật thêm vào hạ. Một bên thời gian gia tốc một bên không gian dịch chuyển. Hắn mới khó khăn lắm tránh đi này đó tốc độ mau đến cực hạn quan cái mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ xẹt qua hắn nhằm phía tứ phương, chỉ là trong chớp mắt đã đục lỗ huyệt mộ biến mất không thấy, cơ hồ là bản năng. Mượn dùng vũ quang kính Nguyên Tiêu phong ấn chặn lại hạ nhất trung tâm 2 khối lớn nhất mảnh. Nhỏ ước chừng mấy tức, Nguyên Tiêu đều làm tốt đối mặt kinh thế quái vật tùy thời lui lại chuẩn bị, nhưng là mấy tức qua đi. Hoàn toàn không có động tĩnh, thật giống như dập nát quan cái sau bên trong quái vật đã hao hết cuối cùng lực lượng. Mang theo một tia nghi hoặc Nguyên Tiêu thả ra vu sư chi nhãn tới gần đồng thao cổ quan từ phía. Trên nhìn về phía trong quán, 5 trượng cổ quan, bên trong ngủ say một cái không giận tự uy trung niên nhân quanh thân ăn mặc một bộ. Thêu các màu long tộc long bào, đầu đội vương miện tựa hồ là nào đó chủng tộc đế vương. Nhưng là toàn thân long bào dập nát vương miện đứt gãy. Chỉ là từ tổn hại long bào là có thể nhìn đến trên người lớn nhỏ mấy vạn vết thương, này đó vết. Thương. Mỗi một đạo đều ẩn chứa bất đồng pháp tắc năng lượng. Này đó năng lượng hắn rất quen thuộc, mỗi một đạo đều là trí tuệ thần nghiệt chi lực chính là này đó thần nghiệt chi lực ngăn. Cản thương thế tự lành, khó có thể tưởng tượng người này sinh thời rốt cuộc trải qua loại nào thảm thiết đại chiến. Không cần xem đều biết người này ít nhất là nửa bước bất hủ trở lên tồn tại. Mà này đó vết thương ít nhất là thượng vạn hoàng kim thần nghiệt vây công tạo thành, cơ hồ là trong. Nháy mắt, Nguyên Tiêu liền xác định người này tuyệt đối không phải đến từ chính hoàng kim vũ trụ, hoàng kim vũ. Trụ nếu có nhân vật như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng một chút cũng không biết, bởi vậy chỉ có một giải thích. Cái này không biết tên họ đế hoàng đến từ thời gian sông dài mặt khác vũ trụ. Đến từ chính một cái bị trí tuệ thần nhiệt hủy diệt vũ trụ. Theo thời gian sông dài chảy xuôi cuối cùng cơ duyên xảo hợp đi vào hoàng kim vũ trụ, lại cẩn thận. Quan sát, quan trung có còn không có hoàn toàn tan đi oán niệm hơi thở, này càng làm cho Nguyên Tiêu hoảng sợ. Một cái chết đi không biết nhiều ít năm cường giả, một tiêu oán niệm ở quan trung bảo tồn, đều có thể ở khai quan thời điểm một kích rách nát này so hoàng kim thần khí còn muốn cứng cỏi quan. Cái, người này tuyệt đối không phải nửa bước bất hủ mà chính là bất hủ cường giả thứ hai. Nguyên Tiêu hô hấp hơi hơi dồn dập theo sau ổn định cảm xúc thông qua đại linh hồn thần thuật hắn. Có thể khẳng định người này là thật sự chết thấu, liền ở vừa rồi cuối cùng một chút oán niệm đều tiêu tán. Bị nhốt vô số năm một tiêu oán niệm bản năng muốn phá vỡ quan cái. Lại không biết bực này vì thế tự mình hủy diệt hành vi, đại phân thân thần thuật. Huyết nhục phân liệt, Nguyên Tiêu phân liệt ra một cái bạc trắng ngũ giai phân thân. Mang theo một tia cẩn thận. Phân thân quanh thân bọc chân thật lĩnh vực nhảy đến cự quan bên cạnh. Ý đồ tiến vào quan nội gần gũi kiểm tra một chút. Từ mặt bên nhảy vào quan nội từ đế hoàng thi hài cánh tay bắt đầu kiểm tra, chạm vào trong nháy mắt. Nguyên Tiêu phân thân trong giây lát bị một tia lực lượng chui vào trong cơ thể, này một tia lực. Lượng bất đồng với bạc trắng thần lực, thậm chí bất đồng với hoàng kim căn nguyên chi lực. Mang theo một tia bất hủ hơi thở chui vào trong thân thể hắn. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở tách ra chuyển hóa. Chỉ là trong phút chốc đã tách ra kết thúc bắt đầu chuyển hóa chân linh, đồng thao cổ quan bên ngoài. Nguyên Tiêu bản tôn tại đây nháy mắt mất đi đối phân thân khống chế, một tiếng quái giống. Quan trung lao ra một cái quái vật thiên thủ thiên nhãn. Mỗi một bàn tay mỗi một cái đôi mắt đều hoàn toàn bất đồng đến từ chính bất đồng sinh vật. Sau lưng sinh trưởng mấy trăm đôi lớn nhỏ không đồng nhất dị dạng biến dị long cánh. Còn trường mấy chục con rồng đuôi, toàn thân các loại vảy trồng chất ở bên nhau không ngừng tăng sinh, nguyên bản bạc trắng ngũ giai. Phân thân, lúc này thế nhưng tràn ngập chủ thần thần uy, phân thân biến thành quái vật nhìn đến Nguyên Tiêu. Sau lưng cánh chim chấn động nhảy xuống đồng thao cổ quan nhào hướng hắn, Nguyên Tiêu ý chí lĩnh vực. Tản ra, dung nhập ý chí gió lốc long cuốn trực tiếp thổi qua đi. Này không phải bình thường phong mà là tán phách thần phong chuyên môn nhằm vào linh hồn. Đã chịu phong đoàn bao vây quái vật chỉ là đình trệ một cái chớp mắt đã lao ra gió lốc nhưng này. Trong nháy mắt đã cũng đủ. Hắn đã thử ra tới quái vật bộ phận năng lực, đầu tiên là nguyên bản thuộc về hắn chân linh đã hoàn. Toàn hỗn loạn, cái này làm cho quái vật linh hồn thương tổn kháng tính phi thường cao. Tiếp theo quái vật thân thể phi thường cứng cỏi bất thâu cấp chủ thần khí. Cuối cùng quái vật cụ bị xé rách pháp tắc rách nát pháp tắc uy năng, áo thuật pháp tắc. Vĩnh hằng biến hình thuật, sai một ly tránh đi đánh tới quái vật. Nguyên Tiêu tùy tay thả ra một đạo thần thuật tối cao pháp tắc có tác dụng. Quả nhiên đến từ đồng thao cổ quan phong ấn pháp tắc lực lượng vô pháp phong ấn tối cao pháp tắc. Phía trước lôi thần chính là mượn dùng nguyên tố pháp tắc xé rách đồng thao cổ quan đối pháp tắc. Phong ấn, hiện giờ này quái vật hiển nhiên xa không bằng đồng thao cổ quan, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu đối với phân thân biến thành quái vật lần thứ hai xem trọng vài phần áo thuật pháp tác. Có thể xua tan chủ thần pháp tác kháng tính, nhưng là hắn vĩnh hằng biến hình thuật dừng ở quái vật trên người lại hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì quái vật trong cơ thể tế bào tạo thành hỗn tạp vô số loại gen năng lượng tương đương với một cái một chạm vào liền bạo gen bomber siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.